có mấy viên tử phát sinh xung đột với người của Đông Sưởng trong quán rượu, bị người của chúng bắt đi. Tung tin nói là không thấy đại đáng đầu của nội sưởng ra mặt nhận lỗi thì Tuyệt sẽ không thả người. Bởi vì đại nhân vắng mặt cho nên Ti chức Nguyện đa sự hay tin liền đã tự thân trải đến. Không ngờ trong lúc tranh cãi, vì Đới Nghĩa, Đới Công Công đứng ra điều đình cùng với Ti chức đó lại lén nhét một cuộn giấy cho Ti chức. Ti chức trở về xem thì ra nội dung viết bên trong chính là việc Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ âm thầm hợp tác tính kế đại nhân. Nội dung trong thư này cùng với âm mưu mà Ti chức đoán ra không ngờ lại trùng hợp. Ti chức cũng không dám có chút chậm trễ cho nên mới vội chạy đến đây gặp đại nhân. Dương Lăng ngẩn ra một hồi lâu mới lẩm bẩm: Đới Nghĩa, ôi, lão ta đã sớm bất mãn với Vương Nhạc và Phạm Đình. Tin tức tiết lộ hẳn không phải là giả, và lại lão ta cũng không có lý do gì mà gạt ta. Trong thư lão ấy nói những gì? Ngô Kiệt đáp: Nguyên văn trong thư của Đới Nghĩa, Ti chức vẫn còn nhớ kỹ. Đới Nghĩa nói rằng kế của Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ là dụ đám người Lưu Cẩn và Trương Vĩnh làm ác, kích động mọi người giận dữ mà đổ tội cho Dương Lăng. Dương Lăng hồi kinh, bá quan dâng sớ xin chém, hoàng thượng tất sẽ không cho, bèn lại xin bỏ tù Dương Lăng, đợi tra xét, hoàng thượng tất sẽ cho. Đến lúc Cẩm Y Vệ phụng chỉ bắt người cho tinh nhuệ của sưởng vệ mai phục trong ngoài, lấy cớ Dương Lăng kháng cự mà giết gấp, đồng thời chặt bỏ vây cánh, cậy thế mà diệt tiếp 8 tên thái giám Lưu Mã Trương, nội đình trừ gian, ngoại đình tạo thế, thì đế vương tri tôn cũng không thể phán tội được, thiên hạ sẽ được yên ổn vậy. Dương Lăng nghe xong liền đứng bật dậy tới trước mấy bước, giận đến chán nổi gân xanh. Ngô Kiệt lặng lặng đi theo không nói tiếng nào. Dương Lăng nhìn cái mảng rừng phong đỏ bừng như lửa ở trước mặt, ngực phập phồng kịch liệt một hồi mới dần dịu lại. Có gì mà tức giận chứ? Bản thân đã đến thời đại này thì phải tuân thủ quy tắc của nó, của trò chơi hiện tại. Bọn họ tàn nhẫn nhổ cỏ tận gốc, mình cảm thấy nó ác độc, nhưng trong mắt bọn họ, nó lại là thủ đoạn hết sức đương nhiên. Triều đại như vậy chẳng lẽ còn mong có thể bỏ phiếu dân chủ cho những bất đồng về chính trị như trong xã hội dân chủ hiện đại sao? Muốn đánh đổ đối thủ thì phải quyết một trận sống mái. Cái gọi là quan lộ hiểm ác há chẳng phải chính vì nguyên do này ư? Y thở dài thườn thượt, đoạn bình tĩnh nói: Đại đáng đầu đi đường mệt mỏi, đi thôi, chúng ta về phủ uống tạm vài chén rồi tiếp tục thương thảo kỹ lưỡng. Trong mắt Ngô Kiệt thoáng lóe lên vẻ tán thưởng, đoạn chắp tay đáp: Dạ, ti chức tuân mệnh. Trong sảnh nhỏ, hai người đối ẩm, Lữ Bưu ngồi tiếp rượu ở cuối bàn. Hai người này đều là nhân vật thượng tầng của nội sưởng, gã không khỏi có điều ý kỵ. Dương Lăng cầm đũa trong mày, trầm tư thật lâu, đồ ăn trong miệng nhạt thích. Kế này của Đông Sưởng không thể nói là không độc à? Chuyện Bát Hổ giao hảo với y, ai nấy đều biết, còn về phần Bát Hổ có phải bị xúi dục hay không, căn bản không cần chứng cứ xác thực. Tin đồn nơi phố chợ đã tương đương với kỹ xảo định hướng dư luận của đời sau rồi, chỉ cần y không đưa ra được chứng cứ phản bác là đủ rồi. Nếu như bá quan trong triều và thân sĩ danh tiếng đều đứng về phe đối lập với y, vậy Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ sẽ đột ngột từ lúc y hồi kinh chưa phát hiện ra kế hoạch của bọn họ mà bất ngờ ra tay, trong một đêm trừ tận gốc tinh nhuệ của nội sưởng. Cho dù sau đó hoàng đế biết được tình hình thì cũng không thể xoay chuyển tình thế, càng vô pháp giáng tội một người nào. Khó xử nhất chính là chấm nhất thời khó mà nghĩ ra được cách để phá giải kế sách này. Dư luận nằm trong tay ai? Chính là nằm trong tay kẻ đọc sách, mà quan văn trong triều lại là thành phần cốt lõi của những kẻ đọc sách. Cái thứ vũ khí làm gì cũng thuận lợi này lúc nào cũng nằm trong tay bọn họ, ngay cả hoàng đế cũng sợ nó như sợ cọp. Mình đi biện bạch với ai đây? Nực cười, cho dù ý có miệng dẻo mua được lòng người thì sao đấu lại trăm ngàn cái miệng chứ? Không thể giải trừ hiểu lầm của bá quan thì về mặt đạo lý y sẽ luôn rơi vào thế hạ phong. Đừng nói là về kinh đề xuất chính sách giải trừ cấm biển, thông thương lợi dân. Ý đồ thay đổi vận mệnh đại minh, sợ rằng sau này làm gì cũng khó khăn, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Dương Lăng thở dài, trông thấy Ngô Kiệt và Liễu Bưu mặt mày nặng trĩu thì cũng không khỏi mỉm cười an ủi. Không cần quá lo lắng, bọn chúng vẫn còn xem thường lực lượng của chúng ta. Không biết Ti Lễ Giám có người của chúng ta, lại không biết nội bộ Tây Sưởng và Cẩm Y Vệ cũng có người liên kết với chúng ta. Bọn chúng muốn dùng thế xét đánh mà đánh trộm chúng ta. Bây giờ chúng ta đã biết việc này, còn bọn chúng biết mình sẽ không biết người, thì liệu nắm được mấy phần thắng chứ? Ngô Kiệt gật đầu nói, Ti chức hiểu rồi. Bây giờ chúng ta đã biết kế hoạch của bọn họ, lại nắm trong tay lực lượng mà bọn họ không biết. Vậy họ muốn bất ngờ tập kích tiêu diệt tinh nhuệ nhà nội sưởng, thì đó là chuyện thật nực cười. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã rơi vào thế bất lợi. Trừ Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ ra thì quan viên tù địch với chúng ta cũng càng lúc càng nhiều. Nếu không giải quyết việc này, thì về sau nó sẽ trở thành một mối họa vô cùng lớn. Xưa nay chỉ có đạo lý ngàn ngày làm giặc, nào có đạo lý ngàn ngày phòng giặc đâu. Dương Lăng ngượng cười, lại hỏi, văn võ bá quan nói sao? Chẳng lẽ bọn họ dễ dàng đứng hết về phía nội đình sao? Ngô Kiệt suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một chút an ủi, đáp, Cũng không hẳn như vậy. Lục bộ trong triều thì chỉ ít có bộ lễ và bộ hộ bảo trì trung lập. Phần lớn võ tướng cũng có khuynh hướng nghiêng về phía Sừng Đốc. Ngoài ra, sau khi chuyện Sừng Đốc đại nhân lấy sức một địch 10 đẩy lui Giặc Oa trước Hải Ninh, được truyền về kinh, lại có thuế giám các nơi kịp thời giao nộp thuế khóa triều đình lên kinh, thì một số quan văn ở Ngự Sử Đài và Hàn Lâm Viện cũng rất tán dương đại nhân. Lực lượng này tuy quá bé để có thể ảnh hưởng đến thế cuộc, song rõ ràng cũng là sinh ra tác dụng nhất định. Theo tình hình mà Ti Chức quan sát thấy thì ý kiến của ba vị đại học sĩ cũng không thống nhất. Đại học sĩ Lý Đông Dương dường như vẫn chờ đợi, không như hai vị đại nhân Lưu Tạ bày tỏ rõ thái độ căm ghét đại nhân. Trong lòng Dương Lăng dấy lên một tia hy vọng. Lý Đông Dương rất có uy danh, bác quan trong triều có đám người chỉ nghe theo ông ta như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu ông ta không tán thành với việc đối phó mình, vậy thì mình có thể tách từ trong tập đoàn quan văn ra một phần lực lượng. Tuy rằng không thể chuyển hóa phần lực lượng này thành sự trợ giúp cho mình, nhưng chỉ cần bọn họ bảo trì trung lập, như vậy áp lực dồn lên hoàng thượng sẽ giảm đi rất nhiều. Lợi dụng tình thế tế nhị này, cộng thêm lực lượng tiềm ẩn mà mình nắm trong tay, hẳn sẽ có thể cùng Đông Sưởng phân cao thấp. Đúng vào lúc này, có một phiên tử chợt chạy đến bên cửa chắp tay báo, bẩm Sừng Đốc đại nhân, có nhị đáng đầu xin cầu kiến. Ngô Kiệt ngạc nhiên đứng dậy, kinh ngạc hỏi, nhị đáng đầu, là lão hoàng hay là Vô Vĩnh? Không phải là ta đã bảo bọn họ nghiêm thủ kinh thành không được tự ý rời khỏi nửa bước sao? Lại đã có chuyện gì xảy ra rồi? Dương Lăng cười nói, Ngô lão chớ kinh hoàng, đây là một vị thuộc hạ mà bản đốc vừa mới thu nhận, đang giúp bản đốc xử lý một việc lớn. Có điều bây giờ xem ra nếu không thể giải quyết mối họa ngầm trong kinh thì việc này cũng có thể trì hoãn lại. Y thở dài một tiếng đặng bảo, cho mời Thành nhị đáng đầu vào. Thành khởi vận đội khăn tím, đeo đai xanh, vận áo dài lụa màu xanh, cải trang nam thành một thư sinh tuấn tú, như thoa ngọc, khoan thai, xài bước vào đại sảnh. Đang định hành lễ với Dương Lăng, thì nàng chợt trông thấy trong phòng còn có hai người đang đứng, liền không khỏi ngẩn ra. Liễu Thiên Hộ thì nàng nhận ra, song lão già diện mạo quắc thước, mắt ẩn thân quắc nọ thì lại rất lạ mặt. Thành khởi vận tò mò trộm liếc lão một cái, ánh mắt khẽ cụp xuống. Trông thấy người này đang đứng sau lưng Dương Lăng, lại còn cao hơn Liễu Thiên Hộ nửa bước, trong lòng lờ mờ có điều hiểu ra. Nàng mỉm cười chắp tay nói, Ti Chức tham kiến đại nhân, vì này là... Dương Lăng đang trọng dụng nàng, Ngô Kiệt lại không phải là người không thể gặp, nếu cứ giấu giấu diếm diếm thì sau này biết gặp nhau thế nào, cho nên y thoải mái mỉm cười. Thành đáng đầu, vì này chính là Ngô Kiệt Ngô Đại đáng đầu, chính là thượng cấp trực tiếp của đáng đầu, mau bước lên ra mắt đi. Thành khởi vận thầm nghĩ, hóa ra là ông ta, người mà Dương đại nhân chọn quả nhiên bất phàm, cho dù không có ý gì với mình, nhưng đàn ông lần đầu gặp mình mái mắt bình tĩnh lãnh đạm như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Trước đây do nàng tiếp xúc phần lớn là đám háo sắc, đã thấy nhiều những vẻ mặt thèm thuồng của những kẻ đó. Cũng đã quen mỗi khi gặp đàn ông thì sẽ xem đối phương có để ý đến tướng mạo của mình hay không trước rồi từ đó đoán ra tính cách người đó. Nhưng nàng lại quên lúc này đang mang diện mạo đàn ông, mà dù Ngô Kiệt liếc mắt liền nhận ra ngay nàng là phụ nữ có dung nhan không tầm thường, nhưng dung nhan rất có quan hệ với việc vận trang phục nam hay nữ và có trang điểm hay không. Với kiến thức của Ngô Kiệt, đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc với tướng mạo hiện tại của nàng. Thành khởi vận bước lên trên, dùng lễ hạ quan để bái kiến lão. Tác phong và cử chỉ lại rất có phong độ nam nhi. Ngô Kiệt mỉm cười đỡ nàng dậy, xong lại liếc mắt sang Dương Lăng một cái đầy thâm ý. Người con gái này có tài năng gì thì lão vẫn chưa được chứng kiến, nhưng quan sát kỹ lưỡng thì thấy người con gái này. Tuy ra sức cải trang, song ánh mắt lanh lợi, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng là một mỹ nhân. Tuy rằng quan viên nội sường không nằm trong quan chế của triều đình, nhưng cũng chưa từng nghe nói có phụ nữ nào làm quan. Dương Lăng trọng dụng một người con gái như vậy làm lão không khỏi hơi có suy nghĩ lệch lạc. Thành khởi vận làm lễ ra mắt xong, mỉm cười nuôi về hai bước, đoạn cất tiếng thưa với Dương Lăng. Đại nhân, Ti Chức may mắn không làm nhục mệnh. Điều kiện của chúng ta hậu hĩnh, họ bành lại không phải mạo hiểm gì, cho nên sau khi trông thấy lệnh bài của đại nhân thì đã khả khái đồng ý, đáp ứng trợ giúp việc này. Theo lời lão ta, nội trong một tháng sẽ có thể chuẩn bị xong xuôi, còn cụ thể chừng nào lên kinh thì vẫn do đại nhân quyết định. Vừa nói nàng vừa đưa tay vào trong áo rút ra tấm lệnh bài ngà voi nọ, cung kính dâng lên hai tay. Dương Lăng cầm lấy lệnh bài đã nằm êm ấm trên người Thành khởi vận, trên đó còn vương chút hương thơm nhàn nhạt. Dương Lăng không khỏi thoáng do dự, y trao lại lệnh bài cho nàng nói. Hiện thời cũng không làm kịp lệnh bài cho đáng đầu. Thành nhị đáng đầu cứ tạm thời cầm lấy lệnh bài này. Rồi sau sẽ thông cáo hiểu dụ nội sưởng nói rằng đó là tín vật của Thành nhị đáng đầu là được. Thành khởi vận vui sướng nhận lấy lệnh bài, nhét trở vào trong người. Dương Lăng trầm ngâm một lúc rồi nói. Việc chuẩn bị hãy cứ để lão ta tiếp tục làm. Có điều vào kinh tạm thời chưa vội. Bây giờ trong kinh đang có chuyện lớn, việc này ta tạm thời cũng chưa thể lo tới được. Thành Cải Vận cả kinh, sắc mặt tươi cười lập tức biến mất, nàng chần chừ một lúc, đoạn hỏi. Tìm lý do bảo lão ta từ từ chờ thì không thành vấn đề. Có điều sắc mặt đại nhân nghiêm trọng như vậy, phải chăng trong kinh thành đã xảy ra việc lớn gì rồi sao? À, thì chức lỗ mãng rồi, nếu không tiện, nàng vừa nói vừa trộm liếc nhanh Dương Lăng một cái. Với tính đa nghi của nàng, nếu không để cho nàng biết rõ chân tướng thì nàng sẽ ngứa ngáy trong lòng, cho nên nàng cũng không suy nghĩ gì liền hỏi ngay. Lời ra đến cửa miệng thì mới sực nhớ rằng mình vừa gia nhập đội sưởng, chức vị tuy cao song chưa lập được công gì, mà trước mắt còn khó lấy được sự tín nhiệm của Dương Lăng. Nếu thực sự có việc lớn gì thì Dương Lăng sẽ không tiện nói với nàng cũng là lẽ thường, hỏi như vậy chẳng phải tự làm bẽ mặt mình ư? Dương Lăng lại có suy nghĩ khác. Vừa rồi y đã phân tích thực lực của đôi bên trong triều, phe mình thân đơn thế cô, tuy ở vào thế yếu, nhưng hơn ở chỗ là đã biết được kế hoạch của đối phương, mà đối phương lại không biết thực lực tiềm ẩn của mình. Hơn nữa bá quan văn võ lại không hề đồng lòng, nếu Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ không được ngoại thần toàn lực ủng hộ trên mặt đạo nghĩa và dư luận thì sẽ không dám động võ mà mạo hiểm tội tạo phản. Y đã chuẩn bị thông chi cho Tây Sưởng và Bắc Trấn Phủ Ti âm thầm phòng bị, trước khi vào kinh sẽ rêu rao âm mưu của Sưởng Vệ ra ngoài. Chỉ cần làm lớn chuyện này thì mọi người đều biết âm mưu biến thành dương mưu, thì bọn họ có muốn mượn cớ giết người cũng sẽ phải cân nhắc miệng lưỡi thế gian. Cho nên ngoại trừ chuyện của Tây Sưởng và Trấn Phủ Ti tạm thời không thể nói, những chuyện khác cũng không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa lúc này lại vừa vặn cần đến sự thông thạo của Thành Khởi Vận. Nhìn sang Ngô Kiệt mỉm cười nói, Ngô lão, ông nói cho Thành Đáng Đầu nghe đi. Thành Đáng Đầu đa mưu túc trí, nói không chừng có thể nghĩ ra cách hay để ứng phó đó. Thế là mọi người lại quay trở về bàn ngồi. Ngô Kiệt thuật lại tình hình trong kinh cho vị nhị Đáng Đầu này một lượt. Thành Khởi Vận nghe mà mắt lóe sáng kỳ lạ, khẽ nghiêng đầu trầm tư thật lâu, không nói lời nào. Dương Lăng thấy vậy thì không nhịn được bèn trồm người về phía trước trầm giọng. Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ như hổ đói rình mồi, tình thế nguy cấp, không biết Thành Đáng Đầu có đối sách gì không? Thành Khởi Vận khẽ mỉm cười, đưa mắt liếc Dương Lăng một cái, dịu dàng đáp. Nếu như đại nhân không hay không biết mà cứ thế về kinh, vậy đúng là cừu tử vô sinh. May mắn có chuyến đi Kim Lăng này, thành ra là tìm lành tránh dữ. Bây giờ nếu như ta đã biết căn nguyên của bọn họ, vậy có gì mà nguy cấp đây? Dương Lăng không những đã thấy nàng ở trong trang phục phụ nữ, mà cả tấm thân nàng cũng đã thấy sạch trơn. Vì vậy ở trước mặt Dương Lăng nàng vô thức không cảnh giác đề phòng, cho nên vừa rồi mới không kìm được lòng mà lộ ra vẻ quyến rũ của nữ nhi. Dương Lăng ngượng ngùng giờ mũi, Thành Khởi Vận mỉm cười duyên dáng định nói tiếp, bất chợt thấy ánh mắt kỳ dị của Ngô Kiệt và Lưu Bưu mới sực tỉnh, nàng hơi lúng túng ho khan vài tiếng rồi nói. Chắc hẳn đại nhân đã có sẵn tính toán trong lòng. Tí trước nghĩ ra được ba kế, có lẽ chỉ là vẽ rắn thêm chân, nói ra thực sẽ bêu xấu trước mặt hai vị đại nhân mà thôi. Ngô Kiệt cả kinh thất thanh thốt lên. Cái gì? Lại có những ba kế? Thành đại nhân, xin hãy mau nói thẳng đi. Thành Khởi Vận nheo mắt lại, cất giọng nham hiểm. Nó bất nhân, ta bất nghĩa, ngăn cách ở giữa là một ti thuế giám giàu nứt đố đổ vách. Chúng ta và Đông Sưởng không có khả năng nói chuyện hòa bình, vậy tại sao không lấy đạo nó trả lại cho nó? Thế nên thượng sách này của Tế Trước chính là tiên phát chế nhân. Nàng trầm ngâm một chút, đoạn nói tiếp. Ở trước mặt Hoàng thượng, đại nhân thì gần, mà Đông Sưởng thì xa, cho nên bọn chúng dùng thế, cậy thế bá quan lấy thế lớn mà ép chí tôn. Vì vậy bất lợi thuộc về đại nhân. Chúng ta có thể thừa lúc thế chúng chưa thành, bí mật lèn vào kinh gặp mặt thánh thượng, tiên phát chế nhân đoạt thế của chúng. Thậm chí có thể mạo hiểm hơn một chút nữa. Nội trưởng có chức trách đốc sát Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ, tại sao lại bỏ nó mà không dùng? Chúng ta có thể không cần nhận thánh chỉ mà trực tiếp đến Đông Sưởng xét người, bắt người. Dương Lăng và Liễu Bưu nghe xong thì không khỏi thất kinh. Liễu Bưu đã thất thanh nói, không được, dốc hết toàn lực trao quyền cho người khác như vậy, há chẳng khéo quá là hóa vụng ư? Thành Khởi Vận bật cười nói, hơ hơ, đương nhiên không phải là làm ầm ĩ lên. Hiện nay bọn chúng đang bí mật tính kế Sưởng đốc, thì trong lòng tất sẽ có quỷ. Chỉ cần chúng ta khiến cho bọn chúng sinh ra ảo tưởng rằng đại nhân muốn xuống tay trước với chúng, thì có thể ép chúng động thủ trước để tạo cho chúng một cái cớ. Về phần tội danh, Thành Khởi Vận mỉm cười rồi nói, năm xưa khi Lý Quảng tại triều, muốn được điềm lành thì điềm lành bỗng không ngừng xuất hiện ở khắp nơi. Giờ đây Đông Sưởng đổ rồi, tin rằng đại nhân chỉ cần nói bóng nói gió một tiếng, thì thuê giám các nơi nắm giữ tội chứng liên quan đến Đông Sưởng nhất định cũng sẽ đua nhau chỉnh lên. Thậm chí, chúng ta có thể tìm gán luôn cho Đông Sưởng hàng loạt những tội chứng mưu phản. Có thì là có, không có vẫn là có. Một khi đã có tội chứng như vậy, chuyện do nội sưởng quản, bá quan văn võ còn có thể nói gì đây? Nếu không sợ rơi vào cái vũng lầy Đông Sưởng ấy thì cứ việc lao đầu vào đi. Dương Lăng nghe xong mà hít một hơi khí lạnh nổi da gà. Người phụ nữ này thật thâm độc quá đi, tim đủ đen, thủ đoạn cũng đủ ác độc, nếu nàng ta mà là đàn ông thì đã có thể gia nhập triều chính rồi. Người nào mà đối địch với nàng ta nhất định sẽ không có được cuộc sống yên bình. Dương Lăng biết rằng nương tay nhân từ cũng phải tùy thời tùy lúc. Hiện giờ người ta đã mài dao xoèn xoẹt, mình mà còn mang lòng dạ đàn bà thì khi đó không những tự hại mình mà còn hại cả mấy ngàn huynh đệ cực khổ theo mình. Đến lúc ấy đối thủ sẽ khâm phục lòng nhân từ của mình ư? Sợ rằng sẽ chỉ cười mình ngu xuẩn. Chẳng lẽ mình muốn học viên trùng hoán, cả thịt cũng để cho lão bá tánh ăn, để rồi mai sau đổi lấy một tiếng thở dài, một lời sám hối của bọn họ. Huống hồ có ai mà hiểu được lý tưởng của mình. Biết đâu sợ sau khi chết đi rồi, ngay cả sự thanh bạch cũng không được trả lại. Nhưng nếu như làm theo cách của Thành Khởi Bận, trong mắt quan văn thì mình sẽ là tên gian thần lộng triều chính gốc. Dù có thêm lý do gì đi nữa cũng không thay đổi được. Hôm nay trong triều vẫn còn có một bộ phận quan viên có khuynh hướng nghiêng về phía mình, liệu rằng cũng sẽ đẩy bọn họ ra luôn ư? Đã đến lúc phải đi nước này rồi sao? Y do dự một lát rồi khẽ lắc đầu hỏi, thế còn trung sách thì sao? Nhìn thấy cử chỉ của Y, Thành Khởi Vận không khỏi khẽ thở dài, trong lòng hơi thất vọng, song lại có chút nhẹ nhõm. Trên lý trí nàng rất hy vọng Dương Lăng là một người quyết đoán, tàn nhẫn vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, chỉ có người như vậy mới có tiền đồ, mới đáng để nàng theo phò. Nhưng có một loại tình cảm kỳ diệu trong lòng lại khiến nàng thà nguyện Dương Lăng là người có tình có nghĩa, hơi khờ dại chịu thiệt về mình, chính nàng cũng không thể giải thích được tại sao mình lại có cái loại tâm lý mâu thuẫn này. Nàng cắn nhẹ môi nói tiếp. Trung sách chính là lấy tiến làm tiến, nhược bằng đại nhân chịu cắt đứt giao tình với tám thái giám, thì sau khi vào kinh phải lập tức tạo nên thanh thế lớn, tốt nhất là làm cho ai ai cũng biết, công khai can gián, ra sức xin hoàng thượng thuận theo bá quan, chém gian định, trình triều cương, diệt trừ tám vị thái giám mê hoặc quân thượng. Bọn họ không quyền không thế, lại không được ân sủng như đại nhân, cho nên xét hành động này nhất định có thể giải quyết xong trong một lần. Huống hồ còn có văn võ bá quan trong triều, bọn họ há dám vì tư lợi mà không đứng ra ủng hộ đại nhân trong thời khắc này ư? Vì vậy tội danh mà văn võ bá quan và Đông Sường và Cẩm Y Vệ Khổ tâm gan ghép cho đại nhân, ngược lại sẽ trở thành công tích của đại nhân trở thành người vì bá quan mà xin lệnh vua, cho dù bọn họ biết rõ trong lòng thì trên danh nghĩa ít ra cũng phải cùng tiến thoái với đại nhân. Trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào công khai ra mặt hãm hại đại nhân được. Có điều kế này tuy ổn thỏa hơn thượng sách, song lại chỉ có thể giải nạn trong nhất thời. Chừng nào còn lưu mối lo lớn là Đông Sưởng bên mình, thì chừng ấy vẫn sẽ là một tai họa. Liễu Bưu chợt chen miệng vào nói, đại nhân. Dương Lăng ngước mắt lên, chỉ thấy Liễu Bưu thoáng đỏ mặt hơi ngượng ngập nói, thì trước cảm thấy thượng sách của Thành đại nhân rất đáng để mạo hiểm thử. Dương Lăng bình tĩnh nhìn đi, thoáng trao đổi ánh mắt với Ngô Kiệt rồi thản nhiên hỏi tiếp. Ồ, vậy còn hạ sách thì thế nào? Hạ sách? Thành Khởi Vận cười gượng một tiếng, lấy làm bất đắc dĩ nói. Hạ sách à? Vậy chỉ có thể tới nước nào thì hay nước đó thôi. Hạ sách này chính là trước khi đại nhân hồi kinh liền công bố âm mưu của Đông Sừng ra ngoài. Bọn chúng kiêng kỵ miệng lưỡi mọi người, lại không biết đại nhân có đối sách gì, cho nên kế hoạch trừ khử đại nhân của chúng sẽ không thể thực hiện được nữa. Do vậy đại nhân có thể an toàn hồi kinh. Tuy nhiên một khi kế hoạch này không thành thì bọn chúng ắt sẽ tìm cách khác để đả kích đại nhân. Quan hệ giữa tam thái giám và đại nhân nhập nhằng không rõ, cái ô danh này sẽ vẫn là một cái cớ để chúng uy hiếp đại nhân. Hơn nữa sĩ khí và lực lượng trong triều ngoại triều lại không hề hao tổn gì, như vậy hậu quả về sau thế nào sẽ khó mà lường trước được. Hóa ra diệu kế mà mình nghĩ ra trong mắt của Thành Khởi Bận là chỉ là hạ sách mà thôi. Dương Lăng không khỏi âm thầm cười khổ, y đứng dậy nặng nề cất bước đi lại trong phòng. Lý trí và tình cảm, lợi hại lẫn thiệt hơn, không ngừng được ý tính toán và cân nhắc trong lòng. Trong triều, tối thiểu vẫn còn một vị đại học sĩ, hai vị thượng thư, một đám quan văn và đại bộ phận võ tướng là đứng về phía trung lập. Để tự bảo vệ mình thì không thể không theo đuổi quyền lực lớn mạnh hơn nữa. Nếu như thực sự dùng đến thượng sách của Thành Khởi Vận thì khi ấy bọn họ sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào? Có thật đã đến nước đường cùng phải sử dụng đến bạo lực rồi không? Dừng lặng suy nghĩ lưỡng lự. Ngô Kiệt, Thành Khởi Vận và Liễu Bưu nín thở hồi hộp nhìn y chằm chằm, chờ đợi y đưa ra một quyết định. Dương Lăng dừng lại trước tấm bình phong, ngắm cảnh non xanh nước biếc như tiên cảnh trên đó, mà lòng lại rối bời như canh hẹ, nhất thời cũng chẳng lần ra được manh mối gì. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một phiên tử áo đen mũ đỏ chạy sộc vào, khuỵu một gối xuống đất cất cao giọng tâu. Khải bẩm Sơn Đốc, Thượng thư Bộ Lễ Kim Năng Vương Quỳnh Vương Đại Nhân sai người đến cầu kiến. Nếu như sông Tần Hoài là cảnh sắc êm ả dịu dàng, thì bến Đào Diệp chính là chiếc giường thêu cẩm tú trong cảnh sắc dịu dàng ấy. Bến đỏ Đào Diệp nước mênh mang, trên bờ lầu gác, dưới thuyền ngang.